Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Tiểu Thạch Đầu. Chúng ta về nhà, gặp qua Hoang Thiên Đế. Diệp Phàm chắp tay nói lễ. Đối với Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm vẫn là có mấy phần kính trọng, nhất là biết hắn độc đoán vạn cổ khó khăn. Còn có hắn vì hậu nhân khai sáng che trời pháp. Hai cái này, vô luận là cái gì cái, đều gánh vác được hắn thi lễ. Thạch Hạo hoảng hốt, nhìn lấy trước người nói với mình lễ thanh niên. Không khỏi có chút hoảng sợ. Cái sau trước đó tại đế đóng lại bá khí cùng tu vi. Để hắn kinh hãi, dạng này thi lễ, hắn làm sao có thể quá sức lên. Đang chuẩn bị từ chối. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh một tay đè ép xuống. Không có việc gì, ngươi gánh vác được. Bên tai truyền đến Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại. Thạch Hạo tâm lý giãy giụa, nhưng cũng là không tiếp tục phản kháng. Bên trong đại điện, những người còn lại, mắt thấy liền Diệp Thiên Đế đều như vậy. Tự nhiên cũng là buông ra. Nhóm người mình đều là tu phía sau thế pháp. Thành như Trần Tiểu Minh nói. Thật sự là hắn gánh vác được. Gặp qua Hoang Thiên Đế. Gặp qua Hoang Thiên Đế. Diệp Phàm bên cạnh. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế hai người hơi hơi khom người. Nói thi lễ. Hai người thân phận hiển hách. Nhưng giờ phút này đối mặt Thạch Hạo. Y nguyên khom người nói lễ. Tiếp nhận hắn tu luyện chi pháp truyền thừa. Ha ha. Ta đấu chiến thánh viên. Gặp qua Hoang Thiên Đế, một đám cường giả bên trong, năm đó cái kia đấu chiến thánh viên nhất là phóng khoáng. Dẫn đầu cười lớn đối với Thạch Hạo nói lễ, trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong miệng mang cười, ào ào khom người mà đi. Nhân ma gặp qua Hoang Thiên Đế, cái cửu u gặp qua Hoang Thiên Đế, tiểu tùng gặp qua Hoang Thiên Đế. Khương Thái Hư gặp qua Hoang Thiên Đế. Hắc Hoàng gặp qua Hoang Thiên Đế. Cơ Tử gặp qua Hoang Thiên Đế. Ngoặc kép chấm chấm. Từng vị già thiên vị diện cường giả ào ào trong miệng nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, quanh quẩn mọi người thanh âm. Đại đạo chi âm quanh quẩn. Mọi người tại đây, tu vi người yếu nhất, cũng có đại đế cảnh giới. Giờ phút này nói ra đại đạo chi âm, càng là đều là che trời pháp tu. Trong lúc nhất thời, giống như thể hồ quán đính đồng dạng, khiến Thạch Hạo lâm vào đốn ngộ bên trong. Đại đạo thiên âm trên không trung ngưng tụ, hội tụ ra một đầu hoàn chỉnh che trời pháp hiện lên ở hắn trước mắt. Đại đạo quy tắc hiển hóa, nhưng là đủ loại huyền diệu tận ở trước mắt, làm cho người lưu luyến quên về. Trầm mê trong đó, mọi người mắt thấy Hoang Thiên Đế lâm vào đốn ngộ, cũng là không có quấy rầy. Hưu, Trần Tiểu Minh vung tay lên, điều động càn khôn điện lực lượng, đem Thạch Hạo bốn phía ngăn cách, tránh cho quấy rầy hắn ngộ đạo. Sau đó bước ra một bước, đi tới Diệp Phàm bên cạnh, vào chỗ xuống dưới, đông đảo già thiên vị diện cường già, cũng là tập trung ý chí. Khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy Trần Tiểu Minh lên tiếng. Mọi người đi đến một bước này, còn chưa kết thúc, năm đó che trời nói sự tình. Hiện nay cần phải tiếp tục thương thảo. Xin hỏi Đại Đế, cái kia hắc ám chi địa, phải chăng cùng trước đó người tới có quan hệ? Trước đó cái kia màu đen mị ảnh đã làm bọn hắn động dung. Đối với chân chính hắc ám, bọn họ cũng không hiểu rõ. Trước đó thì cùng ngươi đợi nói qua. Hết thảy hắc ám ngọn nguồn. Nhưng thật ra là cái kia thượng thương phía trên. Trần Tiểu Minh thần sắc nghiêm túc. Hắn muốn đi nhìn một chút cái kia thượng thương phía trên đến tột cùng là cái dạng gì. Giới hải đê đập về sau. Cũng là hắc ám vĩnh hằng chi địa. Chỗ đó có thượng thương phía trên lối vào. Còn có bị hắc ám ăn mòn tiên đế, ngưng trọng lời nói, tiên đế hai chữ vừa ra, giữa sân lâm vào yên tĩnh, tiên đế nha, Già thiên vị diện đi qua trăm vạn năm phát triển, đối với tu luyện cảnh giới, đã sớm có nhận thức mới. Đại đế đã không phải là mạnh nhất đại danh từ, hồng trần tiên mới thật sự là cường giả, mà nếu như nói là đứng đầu cường giả, vậy chỉ có thể là tiên vương cùng chuẩn tiên đế cường giả. Thế nhưng là già thiên vị diện ở vào mạt pháp, bọn họ mặc dù chín đời luân hồi, hồng trần thành tiên, y nguyên bị nhốt cảnh giới, không cách nào đột phá. Thiên phú như Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy bên người như vậy, mới đột phá tiên vương cảnh giới, đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Trong đó Diệp Phàm cũng là mượn năm đó Trần Tiểu Minh đưa tặng không gian đại đạo hạt giống, mới càng tiến lên một bước, nửa chân đạp đến đủ tiên đế cảnh giới thôi. Nhưng nửa chân đạp đến đủ tiên đế, cùng một cái chân chính tiên đế so, cái kia căn bản chính là đom đóm so với trăng sáng. Bởi vậy có thể thấy được, tiên đế cường giả sự khủng bố, mọi người không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm, người đợi có thể trước tiên ở nơi này tu luyện, chúng ta tự sẽ đi trước xác minh hết thảy. Hắc ám chi địa, yếu nhất đều là tiên vương, chuẩn tiên đế cường giả, những thứ này đại đế cường giả đi vào cũng là tặng đầu người. Trần Tiểu Minh không trông cậy vào những người này hiện tại đi, chỉ mong những người này có thể đặt chân tiên vương cảnh giới, đời này có thể nhìn một chút thượng thương phía trên phong cảnh. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện túc yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, đều là không có nhiều lời cái gì. Hắc ám cường đại, thường thường càng là cường giả, càng có thể cảm nhận được bất lực. Cái kia giống như thiên uyên đồng dạng cảm giác bất lực, thật để người tuyệt vọng. Đại đế, vậy bọn ta đi về trước tu luyện. Trong đó một vị đại đế cường giả đứng dậy, trên mặt có vẻ kiên nghị. Lần này nói cái gì trở về cũng muốn đột phá tu vi. Đại đế, chúng ta cáo lui. Đại đế, ta cũng trở về đi tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng vị cường giả thối lui. Bất quá trong phiến khác, bên trong đại điện chỉ còn lại Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy bi người. Trần Thúc, người chuẩn bị khi nào tiến về hắc ám? Trầm ngâm thật lâu, Diệp Phàm vẫn hỏi đi ra. Trước đó cái kia đen nhánh mị ảnh cho hắn một cỗ bất an cảm giác. Hiện gần nhất đi, vốn là chuẩn bị hiện tại liền lên đường, nhưng nhìn thoáng qua một bên khác Ngộ Hiểu, Thạch Hạo, Trần Tiểu Minh do dự một chút, vẫn là quyết định lưu lại nhiều bồi bồi Thạch Hạo, kính một chút thân vì lão sư chức trách. Cái kia Trần Thúc, dùng ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ba người tu vi bên trong, cũng liền Diệp Phàm tu vi mạnh nhất, đã mò tới tiên đế cánh cửa. Trần Tiểu Minh do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt Diệp Phàm, vẫn là chính ta tiến đến đi. Hắc ám quỷ dị, ngươi không hiểu trong đó hung hiểm, có hệ thống khôi phục công năng, lại có tam đại quả thực vũ trụ bảo vệ, tự thân thực lực phía trên, mặc dù chọi cứng tiên đế, Trần Tiểu Minh cũng không e ngại, nhưng mang theo Diệp Phàm thì không đồng dạng. Vạn nhất đối phương bị hắc ám xâm nhập, vậy liền phiền phức lớn rồi. Dù cho khả năng này rất nhỏ, nhưng Trần Tiểu Minh không dám mạo hiểm. Cái kia Trần Thúc cẩn thận. Diệp Phàm cũng không có cưỡng cầu, tu vi của mình hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng so với Trần Thúc vẫn là kém một chút. Không nói những cái khác, vẻn vẹn thì cái này chống đỡ thời gian trường hà nhân quả phản phệ mà bất tử, càng là liền đánh giấm đều không. Cái này Diệp Phàm thì làm không được. Đổi lại hắn, đoán chừng bất tử cũng là trọng thương ốm sắp chết, chỗ nào còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng, lông tóc không tổn hao gì. Yên tâm đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn sắp thức tỉnh Thạch Hạo, trên mặt nở một nụ cười. Tốt, không có việc gì, ta đi trước. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh đi thẳng tới Thạch Hạo bên cạnh. Cái sau vừa mới theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến bên tai truyền tới ngữ: "Tiểu Thạch đầu, chúng ta về nhà, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."